Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3886, Thần Huyết Đệ Nhất. Cánh tay của bọn hắn đều hóa thành cỡ thùng nước, tinh hồng sắc cơ bắp nhô lên, phát ra kinh khủng lực đạo. Oanh, 10 người này, đồng thời một quyền, hung hăng oanh ra, 10 người cự lực phía dưới, thi triển lực lượng toàn thân một quyền. Cùng một chỗ đánh vào cổ cuồng khải giáp. Cổ cuồng chấn động. Lần thứ nhất, hắn bị người chặn lại. Cút ngay. Nhưng mà ngay sau đó, hắn một tiếng quát lớn. Đại kiếm vung lên. 10 người này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cự lực. Nhưng mà, tiếp đó, lại là 10 tên thần huyết nhất mạch tu giả. Điên cuồng xông ra. Lần nữa cùng nhau đấm ra một quyền. Lan. Cự lực. Oanh. Cự lực, ngoặc kép, mỗi 10 người, đều là không giữ lại chút nào. Toàn bộ lực lượng xông ra, một tổ tiếp lấy một tổ. Bọn họ, giống như điên cuồng, tam mạch thi đấu, không cho phép giết người. Nhưng lại không nói không thể đánh tàn đối thủ. Nhưng giờ phút này, bọn họ cái gì đều không bận tâm. Cổ Hành lấy yếu ớt chi thân, độc chiếm 3 tấm lệnh bài. Bây giờ Cổ Hành ngã xuống. Bọn họ muốn tiếp tục. Bọn họ biết rõ, chủ yếu liều phía dưới 2 khối này lệnh bài. Thần huyết nhất mạch sẽ có 5 khối lệnh bài. 5 khối lệnh bài đã vị trí ổn định 1, không phải độc chiếm đệ nhất, cũng là cùng người cũng liệt đệ nhất. Đệ nhất, xa xôi bao nhiêu danh tự, giống như sớm đã biến mất thần huyết nhất mạch tộc nhân trí nhớ. Nhưng từ khi Cổ Phong đến, tất cả mọi người nhiệt huyết đã sớm bị đốt. Oanh, oanh, đông hoang xâm lâm bên ngoài, nhìn xem không ngừng điên cuồng lao ra thần huyết nhất mạch tộc nhân, nhìn xem cái kia áo giáp phía trên đã che kín vết dạn cổ cuồng, tất cả mọi người động dung. Cái này là thần huyết nhất mạch, là yếu nhất, thậm chí tất cả tộc nhân không bị buộc cũng không nguyện ý tham gia tam mạch thi đấu thần huyết nhất mạch. Oanh, 10 tổ, 100 người, thần huyết nhất mạch, 100 tộc nhân, toàn bộ lấy cự lực thần thông công kích hoàn tất, bọn họ đều đã bị cổ cuồng đánh bay, có gãy mất cánh tay, có lộn chân, bọn họ nằm trên mặt đất, đã không có nửa điểm lực lượng, nhưng trên mặt, lại tràn đầy nụ cười, răng rắc, bành, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, cổ cuồng trên người áo giáp, rốt cục không kiên trì nổi, tràn đầy vết dạn áo giáp. Trong nháy mắt vỡ nát, quần áo của hắn sớm đã vỡ nát, trước ngực tràn đầy nguyên một đám quyền ấn, mũ giáp phần dưới khe hở bên trong, một đạo huyết thủy chảy xuôi mà xuống. Vô địch Cổ Cuồng, bị thương, Cổ Thiên, rất tốt, các ngươi vậy mà để cho ta bị thương, hôm nay ta muốn đem các ngươi tứ chi toàn bộ cắt ngang. Cổ Cuồng giờ phút này gào thét mở miệng, mặc dù không thấy áo giáp, nhưng hắn thụ thương cũng không phải là rất nặng. Cổ Cuồng, trận chiến này phải ngã phía dưới là ngươi. Huyết đốt, Cổ Thiên mở miệng một tiếng quát lớn. Huyết đốt, phía sau hắn 9 người đồng thời quát lớn. Giờ khắc này, bọn họ thể nội khí huyết bắt đầu cháy rừng rực, mỗi cá nhân trên người đều dâng lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Đây là khí huyết thiêu đốt biến thành lực lượng kinh khủng. 10 người này, mỗi người giờ phút này chiến lực đều đạt đến cơ hồ vương giai cực hạn, mặc dù cũng không bằng Cổ Cuồng, nhưng từng cái đều chỉ so Cổ Cuồng kém một đường. Cổ Cuồng sắc mặt kịch biến, khi giờ phút này như cũ điên cuồng mở miệng chiến, hắn trực tiếp giết ra ngoài. Oanh, oanh, ngoặc kép, đây là một trận nguyên thủy nhất nhiệt huyết đối chiến, nhục thân cùng thân thể va chạm, bộc phát ra để người cơ hồ lực lượng điên cuồng cảm giác. Đông hoang xâm lâm bên ngoài, bọn họ vậy mà đều học xong này thần thông. Cái này không phải trùng hợp. Chấm ngoặc kép, Dạ Lương ánh mắt biến hóa, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Phong. Là ngươi, quên nói cho ngươi, ta sẽ hơn 3000 loại cổ tộc thần thông. Lại, tộc nhân của ta, tư chất cũng không tệ. Cổ Phong mỉm cười, nghe nói như thế. Mặt khác 2 chi người, đầu đều là ông một tiếng, hơn 3000 loại cổ tộc thần thông, Khó trách a, khó trách cái này thần huyết nhất mạch, một lần mạnh lên nhiều như vậy. Giờ phút này, đối chiến đã đạt tới gay cấn. Ba cái thần huyết nhất mạch tộc nhân ngã xuống, cổ cuồng tấm chắn bị oanh nát, lại là bốn cái thần huyết nhất mạch tộc nhân ngã xuống. Cổ cuồng cự kiếm, rốt cục vỡ nát, lại là hai cái thần huyết nhất mạch tộc nhân ngã xuống. Cổ cuồng giờ phút này, đã mình đầy thương tích, hắn một đôi chiến ngoa đều đã sụp đổ. Bây giờ toàn thân trên dưới, còn có vũ trang, chính là cái kia che kín vết dạn mũ giáp. Đối diện với của hắn, là Cổ Thiên. Cổ Thiên cũng là khóe miệng chảy máu, nhưng hắn trong mắt vẻ điên cuồng, đạt tới cực hạn. Cổ cuồng, trận chiến này, thần huyết nhất mạch, muốn thắng. Lời hắn rơi xuống, một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, tốc độ, đúng là trước đó chưa từng có nhanh. Thần thông, cực hành, Cổ Hành trong âm thầm, vụng trộm học cự lực. Mà Cổ Thiên trong âm thầm, cũng hướng Cổ Hành học tập tương đối đơn giản thần thông. Cực hành, mặc dù, hắn này thần thông tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nhưng giờ phút này, hắn tốc độ, lại so ngày bình thường, nhanh hơn chỉ ít gấp 3. Cổ cuồng, không có đoán trước, không cách nào né tránh. Oanh, Cổ Thiên một quyền này, hung hăng đánh vào cổ cuồng mặt phía trên. Mũ giáp vỡ nát. A, không đợi cổ cuồng kịp phản ứng. Cổ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng oanh ra, liên tiếp 9 quyền đánh vào cổ cuồng mặt phía trên. Oanh, vô địch cổ cuồng, ngã xuống, trọng trọng ném xuống đất. Giờ phút này, Cổ Thiên sau lưng, nằm 109 cái thần huyết nhất mạch tộc nhân. Thắng, chúng ta thắng, ngoặc kép, bọn họ giờ phút này, cất tiếng cười to. Cổ Thiên, đem cổ cuồng trên người hai viên lệnh bài cầm lấy, một bước tiếp lấy một bước, hướng về 10 trượng bên ngoài Đông Hoang Xâm Lâm giáp danh đi đến. Giờ khắc này, bất kể là phách thể nhất mạch vẫn là thánh binh nhất mạch, tùy tiện có một người ở chỗ này, đã nỏ hết đà Cổ Thiên cũng không là đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vì tranh đoạt tấm lệnh bài thứ 6, đều đang Đông Hoang Xâm Lâm chỗ sâu một đường chém giết. Nơi này, không có người, 10 trượng khoảng cách, Cổ Thiên đi trọn vẹn mười mấy tức. Rốt cục, hắn bước ra một bước, đi ra Đông Hoang Xâm Lâm trong nháy mắt. Hắn một đầu ngã quỵ, nhưng, hắn cũng không có ngã xuống. Tiếp được hắn, là Cổ Hành, Thiên Ca. Cổ Hành ánh mắt biến hóa. Huynh đệ, chúng ta không để cho ngươi bạch liều. Chúng ta thắng. Cổ Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng, cũng đã một mảnh huyết thủy, chỉ còn lại có mấy khỏa răng. Ăn vào. Cổ Phong mở miệng, đem một hạt đan dược nhét vào Cổ Thiên mở miệng. Mấy hơi về sau, Cổ Thiên rốt cục khôi phục lại, nhìn về phía Cổ Phong. Tộc trưởng, ta, chấm ngoặc kép, ngươi làm, so với ta bố trí, tốt hơn. Cổ Phong mở miệng, hắn biết rõ, bản thân còn đánh giá thấp hình thức biến hóa. Nếu như hoàn toàn dựa theo bản thân yêu cầu bày bố, chỉ có thể có đến 2 khối lệnh bài. Bất kể là Cổ Hành một mình học tập cự lực thần thông, vẫn là Cổ Thiên đám người phá hư Cổ Phong chế định kế hoạch, cùng một chỗ đối chiến cổ cuồng, đều là chiếm được thu hoạch khổng lồ. Tộc trưởng, mời thu lệnh bài. Cổ Thiên quỳ một chân trên đất, cười to mở miệng. Cổ Phong nhận lấy 2 mai này lệnh bài, trên mặt mang nụ cười. Ánh mắt đảo qua sau lưng, tất cả thần huyết nhất mạch, ta là thần huyết nhất mạch, ta là thần huyết nhất mạch. Ngoặc kép, vô số thần huyết nhất mạch tộc nhân, giờ phút này khàn giọng giống to, không biết bao nhiêu người chảy nước mắt, đã từng, bọn họ lấy làm hổ thẹn, hôm nay bọn họ coi đây là quang vinh. Hết chương.